Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 42, đỉnh phong giao phong. Hạ, Jaspitit, Beatit liền tránh đi đi. Tránh đi Jaspitit, Beatit liền tránh đi đi. Tránh đi, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Giờ khắc này Lục Viễn cảm giác tự mình nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Tinh thần của hắn so bất kỳ lần nào đều muốn tập trung. Sau đó trong thế giới của hắn chỉ có hắn cùng Mike Davis. Đồng thời còn có như vậy một đoạn, Mike Jackson, buổi hòa nhạc ký ức. Hắn phảng phất nghe được Mike Jackson ngay tại bên cạnh mình khiêu vũ. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái phát âm, mỗi một lần cảm xúc phát tiết bộ tại Lục Viễn trong đầu có thể thấy rõ ràng. Sau đó Lục Viễn cầm ống nói, có lẽ tại bản thân thôi miên tác dụng dưới, Lục Viễn đem kia đoạn ký ức dung nhập thanh âm của mình bên trong. Lấy phương thức của mình hát ra, hắn là một cái trời sinh ca sĩ. Cổ họng của hắn có thể khống chế rất nhiều độ khó cao bài hát. Hắn chân chính nghiêm túc hát lời nói, thanh âm của hắn là có sinh mệnh. Đây là tất cả mọi người cho hắn đánh giá. Đương nhiên hiện tại hắn sẽ không nghĩ những vật này. Hắn đã xong đắm chìm trong đó. Hắn biết, tự mình đột phá, mặc dù hắn cảm giác được tự mình thể lực đang không ngừng trôi qua. Thậm chí cảm giác độ cao tập trung tinh thần vô cùng mỏi mệt. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Không thể thua, không thể, tuyệt đối không thể. Gào thét đi, Mikio. Nhìn ta có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Là Lục Viễn hát xong về sau, hắn mở to mắt, sau đó một tay đem trên người mình trường bào cho kéo xuống. Mồ hôi đã che ướt ánh mắt của hắn. Bất quá, nụ cười của hắn cũng rất vui vẻ. Hắn đột phá, trên sân khấu, là Mike Davis nghe được Lục Viễn tiếng ca về sau. Hắn cảm giác tự mình thân lông tơ cũng dựng thẳng. Hắn tìm được đối thủ, đồng thời đối thủ này vô cùng mạnh mẽ. Lần trước buổi hòa nhạc thời điểm, Mike Davis biết kia là Lục Viễn cực hạn. Hắn rất chờ mong có một ngày Lục Viễn có thể đột phá cực hạn này. Hiện tại, hắn thật đột phá cái kia cực hạn. Đột phá đồng thời liên tục không ngừng khí thế cùng lực lượng đang đánh thẳng vào Mike Davis. Kia là Lục Viễn khiêu chiến. Mike Davis mỉm cười, hắn mở miệng ra, tiếp lấy Lục Viễn ca từ hát xuống tới, đồng thời, tiếp tục dùng khí thế của mình cùng Lục Viễn khí thế tiến hành giao phong. Lục Viễn bảo phát ra lực lượng mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không bị Lục Viễn lực lượng đè xuống dưới. Cao vút, lại lần nữa cao vút đi. A, ta yêu ngươi, Mikio, Lục Viễn cố lên. A, Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, Mike Davis tại ca sĩ trong vòng là một cái đạn hạt nhân cấp bậc tồn tại. Hắn khí chàng không người có thể so, cho nên khi hắn mở miệng thời điểm phần lớn người cảm thấy Lục Viễn có khả năng sẽ không chịu nổi. Mike Davis áp lực thật lớn sẽ phát triển thất thường, giống Lục Viễn nhân vật như vậy nếu như đang diễn sướng hội trên bị khách quý làm cho phát triển. Thất thường, như vậy đây tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn. Wilson cùng bọn người trên thực tế cũng đang chờ xem Lục Viễn trò cười. Sau đó là Lục Viễn mở miệng thời điểm. Bọn hắn thất vọng, bọn hắn không nghĩ tới Lục Viễn chẳng những xong tiếp nhận Mike Davis tiến công. Thậm chí bắt đầu tiến công. Trên sân khấu, Lục Viễn cùng Mike Davis khi thế chạm vào nhau. Oanh lên một trận sóng gió động trời. Sóng lớn dưới, một chút ca sĩ nhóm sắc mặt sôi trào mãnh liệt, không thể tự kiềm chế. Bọn hắn đi theo hoan hô, đi theo hát lên, bọn hắn biết đây là một trận thế kỷ tính giao phong. Trước nay chưa từng có âm nhạc điện đường cấp thịnh yến. Thất vọng phía dưới Wilson thật sâu hô thở ra một hơi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cảm giác tự mình tựa hồ có chút không đúng. theo Lục Viễn cùng Mike Davis giao phong cũng càng ngày càng cao căng về sau. Wilson trái tim đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hắn nhìn xem sân khấu. Sau đó, mặt không tự giác liền đỏ lên. Wilson cảm thấy rất nói nhảm. Đây là thế nào? Đợi đến trận này giao phong đến chí cao điểm. Hai người bắt đầu hợp xướng bộ phận thời điểm thân thể của hắn run lên. Trong thân thể phảng phất có một đầu hình dung không ra được dã thú bị tỉnh lại. Rốt cuộc khó mà bị đè nén. Hắn là một tái lý trí người. Nhưng là, theo bên cạnh Andrew đột nhiên đứng lên, hướng về phía sân khấu gầm thét về sau. Hắn cũng giống như nhận cái gì ám chỉ cùng thôi miên. Không bị khống chế đứng lên. Sau cùng lý trí bắt đầu biến mất. Hắn rõ ràng cùng Lục Viễn có thù. Rõ ràng lý trí trên không thể như thế ủng hộ Lục Viễn. Thậm chí cùng những thứ này chúng mê ca hát nhất dạng điên cuồng. Nhưng là đây là một trận bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự biểu diễn thịnh yến. Bên cạnh hắn mấy cái mê ca nhạc không ngừng nắm lấy tóc của mình. Sắc mặt có vẻ vô cùng ửng hồng. Cả người phảng phất tên điên nhất dạng giống giận. Xa xa một chút mê ca nhạc tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nhưng là bị nhấc lúc đi ra. Khóe miệng như cũ gầm nhẹ hai người danh tự. Đồng thời hai tay không ngừng mà giãy giụa nắm lấy sân khấu. Phảng phất muốn nghe nhiều một hồi. Nhìn nhiều một hồi. Đi ra hai bên, mấy ngàn tên nhân viên y tế không ngừng mà hướng về phía những thứ này ngất đi người bệnh làm lấy. Đủ loại công việc cứu trị, được cứu tỉnh mê ca nhạc không để ý nhân viên y tế cùng nhân viên công tác ngăn cản. Tiếp tục như điên hướng lấy sân khấu phương hướng tiến lên bọn hắn quên đi hết thảy. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đã xong treo ở trên sân khấu. Cảm xúc là có thể truyền nhiễm. Đặc biệt là tại dạng này tất cả mọi người mất lý trí. Chỉ biết là gầm thét hoan hô tình huống dưới. Loại tâm tình này truyền nhiễm đến càng thêm không bị khống chế. Tại điên cuồng như vậy bầu không khí phía dưới. Wilson làm sao có thể tỉnh táo lại. Đứng lên đột nhiên một trận gầm thét Andrew phảng phất một cơ hội. Đem hết thảy cũng phá vỡ. Wilson cũng đi theo hoan hô bắt đầu. Bất quá, hoan hô không bao lâu về sau, Wilson nhìn thấy bên cạnh Andrew đột nhiên sắc mặt ửng hồng rung động run một cái. Biểu lộ trong thống khổ lại xen lẫn kích động tại vô cùng phức tạp cảm xúc dưới. Andrew rốt cục không chịu nổi mà ngất đi bị nhân viên y tế khiêng đi. Wilson nhìn thấy Andrew bị nhấc đi qua về sau, cảm xúc rốt cục đè ép một chút, hắn nhìn xem sân khấu. Giờ khắc này, hắn ý thức được Mike Davis thanh âm còn tốt một điểm. Nhưng Lục Viễn mỗi một lần mở miệng, bao quát động tác, bao quát thanh âm phảng phất có được một loại nào đó thôi miên ám chỉ đồng dạng kích thích thần. Kinh của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ hoan hô, cùng một chỗ điên cuồng. Người này là cái quái vật. Wilson kích động trái tim lại lóe lên hãi nhiên. Các loại cảm xúc lại đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Mà phương xa đại khái qua mấy phút về sau, Andrew chậm rãi từ trong hôn mê sâu kín tỉnh lại. Hắn che lấy trái tim ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Hắn có nhẹ nhàng bệnh tim. Hắn ở bên cạnh nhân viên y tế nghiêm túc nhắc nhở dưới. Vốn nên là rời đi buổi hòa nhạc. Dù sao, bài hát này kết thúc. Mà Lục Viễn cùng Mike Davis hợp xướng giao phong cũng kết thúc. Đây cũng là trận này buổi hòa nhạc bên trong rất hài chọn. Tiếp xuống hẳn là rất phổ thông buổi hòa nhạc. Andrew là nghĩ như vậy. Nhưng là ngay một khắc này mê ca nhạc trong đám lại bạo phát ra một trận càng thêm điên cuồng gầm. Thét tiếng thét chói tai. Hắn vô ý thức hướng sân khấu bên trên nhìn một chút. Khi hắn nhìn như thế liếc mắt về sau hắn phát hiện ánh mắt của mình đã xong không có biện pháp rời. Đi, lúc đầu khôi phục lại tới trái tim lần nữa không bị khống chế run rẩy lên. Trên sân khấu ánh đèn tối sầm lại sân khấu lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lục Viễn ở lại địa phương dần dần có đen một chút tối, mà Mike Davis địa phương lại phi thường sáng tỏ. Hát xong bài về sau, Mike Davis lẳng lặng mà nhìn xem dưới võ đài từng đợt điên cuồng hoan hô người xem. Sau đó, bối cảnh giai điệu âm thanh vang lên. Đây là tất cả mọi người không nghe thấy qua giai điệu. Sáng chói dưới ánh đèn, Mike Davis đi theo giai điệu bắt đầu xoay, bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Đây là breakdance. Không, đó cũng không phải Mike Davis trước đó breakdance. Đây là mới tinh nhảy múa. A, đệ nhất thế giới múa vương nhảy múa là không ai có thể kháng cự. Liền xem như người ngoài ngành cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thị giác thể nghiệm. Cái này chính là Mike Davis mị lực, đặc biệt là phối hợp tại loại này quỷ dị và chạm cảm giác 10 phần tiết tấu ở dưới nhảy múa. Mike Davis thân thể phi thường cân đối, từng cái kinh người độ khó cao động tác tại thời khắc này bị diễn dịch đến thoải mái lâm ly. Mỗi một lần xoay tròn, mỗi một lần chập chờn, mỗi một lần đạp đất lại nâng lên, sống động 10 phần, uyển như bảo tạc nhất dạng tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Phảng phất các tín đồ gặp được tự mình thượng đế. Đây là một trận thị giác thịnh yến. Từng cái té xỉu mê ca nhạc lại bị khiêng đi. Là Mike Davis làm xong một cái động tác sau cùng về sau, hắn trong nháy mắt một chỉ sân khấu chỗ tối tăm. Trong nháy mắt, một trận bành thanh âm qua đi, chỗ tối tăm sáng lên quang mang. Quang mang dưới, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn đổi một bộ quần áo, biến thành giống như Mike Davis, nón đen, áo đen, đen giày áo sơ mi trắng, máy móc múa. Đến rồi, đến rồi, hắn đến rồi. Nương theo lấy âm nhạc, hắn lộ ra một cái tiếu dung, sau đó đạp trên máy móc vũ bộ từng bước một hướng phía Mike Davis phương hướng đi tới. Tựa như một cái cứng ngắc người máy, là Lục Viễn đi đến chính giữa sân khấu, Mike Davis bên cạnh về sau thân thể của hắn trong nháy mắt run. Sau đó hai tay che lấy hạ bộ, bắt đầu đầu động, thấp kém, không, cái này cũng không thấp kém, ngược lại phối hợp với tiết tấu, lại đem toàn bộ buổi hòa nhạc bầu không khí hoành đến chí cao điểm. Một loạt thét lên cùng hoan hô, nương theo lấy Lục Viễn một hệ liệt động tác về sau, Lục Viễn thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Sau đó, hai tay chắp sau lưng, ống kính phía dưới hắn rút lui thân thể, trời à, thượng đế à, đây là cái gì, thái không bộ đến rồi, trời à, đây là. Andrew thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm sân khấu, hắn hẳn là rời đi. Nhân viên y tế khuyên hắn nhiều lần, nhưng là bởi vì té xỉu người thật sự là nhiều lắm, nhân viên y tế cũng chỉ có thể trước cứu những cái kia té xỉu người, không quản được hắn. Andrew cũng không hề rời đi. Hắn phát hiện tại Lục Viễn MV bên trong nhìn thấy thái không bộ cùng trong sân khấu thái không bộ song không nhất dạng, loại kia điên cuồng thị giác thể nghiệm mãnh liệt hơn. Hắn cùng những cái kia mê ca nhạc phảng phất linh hồn đến xông vào bên trong. Bên cạnh Mike Davis nhịn không được là Lục Viễn vỗ tay bắt đầu. Hắn cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thị giác thể nghiệm. Nhưng là Lục Viễn đi đến thái không bộ, đột nhiên ngừng lại, sau đó thẳng tắp thân thể hướng phía dưới nghiêng thời điểm. Mike Davis con người co rụt lại, 90 độ, 60 độ, 50 độ, 45 độ, là 45 độ thời điểm hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, đây là cái gì nhảy múa, dưới võ đài. Trước nay chưa từng có điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thế giới. Andrew một cái tay che lấy trái tim, một cái tay khác phảng phất muốn đụng vào cái kia trên sân khấu 45 độ nghiêng Lục Viễn. Sau đó thân thể của hắn run lên, lại lần nữa đã mất đi ý thức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.